Bác sĩ, giúp em thư thư. Chương 2, kiểm tra cơ thể. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 02, kiểm tra cơ thể. Edit, em, Beta, Vivian 2, Dean 2. Khác với tất cả các phòng khám ngoại trú khác trong bệnh viện, phòng cố vấn tâm lý của Lương Diễn Chiếu có một gian phòng vô cùng lớn ở bên trong phòng khám. Màu sắc phòng thiên về gam màu ấm, có một hàng cây cảnh lớn trên ban công. Có hoa lan, hoa hồng, lan hồ điệp, còn có một số củ cải xanh và xương rồng. Chỉ cần nhìn thôi cũng đủ khiến cho tâm trạng tốt hơn. Ở giữa phòng có một bộ sofa màu trắng gạo, một ghế nằm lớn màu đen, còn có một chiếc giường lớn. Lương Diễn Chiếu đi trước vào trong phòng vệ sinh rửa tay, nghiêm túc khử trùng. Sau đó đi ra, nói với Quý Đình Đình, cởi giày ra, nằm lên trên ghế tựa đi. Được, bác sĩ Lương. Quý Đình Đình làm theo. Lương Diễn Chiếu đến gần, đứng ở bên cạnh ghế nằm, hạ mắt kính gọng vàng xuống, ánh mắt dịu dàng lại bình tĩnh, khiến cho người khác cảm thấy rất an toàn. Bây giờ, anh muốn kiểm tra cơ thể của em. Hắn lạnh lùng ra lệnh. Vâng, Quý Đình Đình gật đầu. Ngay sau đó, Lương Diễn Chiếu thong thả, ung dung cởi từng nút áo y tá ra. Màu sắc đồng phục của bệnh viện Lương Thị chủ yếu là màu xanh và màu trắng. Chính vì vậy, quần áo y tá cũng thống nhất là dùng hai màu này. Hơi thở đàn ông ập vào trước mặt, cả người Quý Đình Đình ngay lập tức cứng đờ, vô thức nhắm mắt lại. Lương Diễn Chiếu nhìn cô, ra lệnh nói, mở mắt ra học cách hiểu cơ thể mới có thể tìm ra vấn đề mấu chốt. Giọng anh bình tĩnh thở ơ nhưng làm cô chấn định, loại bỏ bất an trong lòng. Quý Đình Đình chậm rãi mở to mắt, lập tức nhìn thẳng vào ánh mắt Lương Diễn Chiếu. Ánh mắt anh đúng là ánh mắt trong tưởng tượng của cô, chuyên nghiệp, bình tĩnh tự chủ. Bởi vì bây giờ là mùa hè, Quý Đình Đình chỉ mặc bộ đồ y tá. Cúc áo vừa được cởi, áo lót màu xanh lá ngay lập tức lộ ra bên ngoài. Màu áo cũng giống y như cô vậy, là gam màu lạnh. Ngày mai vứt hết áo lót trong nhà đi, mua áo lót gam màu ấm, chẳng hạn như màu đỏ, vàng hoặc cam. Lương Diễn Chiếu nói, được, bác sĩ Lương. Quý Đình Đình đỏ mặt đồng ý, quả thật, cô từ nhỏ đến lớn, tính tình đều lạnh nhạt, màu sắc thích nhất cũng là màu xanh lá. Màu xanh là gam màu lạnh, trách không được tính cách cô lãnh đạm như vậy. Lương Diễn Chiếu nói tiếp, ngồi dậy, Quý Đình Đình theo lời ngồi dậy, ngay sau đó, Lương Diễn Chiếu cởi áo cô đi. Chuyện này, phần trên cơ thể cô bây giờ chỉ còn lại mỗi áo ngực. Cơ thể được bao bọc trong bộ đồ y tá quả nhiên vô cùng đẹp. Làn da trắng nõn, tinh tế, xương quai xanh rõ ràng, vú cực lớn, Lương Diễn Chiếu nhìn, đoán ngực cô cũng phải cỡ 34D. Anh nói với Quý Đình Đình đang nằm, bây giờ, anh kiểm tra bộ ngực em trước. Nói xong, anh đẩy áo ngực bên trái cô lên, ngay lập tức, vú cực lớn nhảy ra, run run rẩy rẩy. Ánh mắt Lương Diễn Chiếu hơi trầm xuống, anh vươn tay nắm toàn bộ vú ở trong bàn tay, quá lớn. Lớn đến mức ngay cả một bàn tay cũng khó có thể nắm hết được. Có cảm giác gì? Rất thoải mái. Quý Đình Đình trung thực nói. Tay bác sĩ Lương to lớn, ấm áp, lòng bàn tay hơi thô, nhưng bộ ngực cũng không cảm thấy đau đớn. Từ trên người anh truyền đến mùi nước sát trùng quen thuộc của bệnh viện, không hiểu sao làm người cô thả lỏng ra, vô cùng yên tâm. Lương Diễn Chiếu nghe thấy cô nói vậy, nhếch môi, khuôn mặt cấm dục mị hoặc nói không nên lời. Nhưng mà, Quý Đình Đình đang nằm không thể nhìn thấy được. Cô chỉ có thể cảm giác, ngón tay bác sĩ Lương niết trên đầu vú cô, nhẹ nhàng kẹp lấy đầu vú cô. À, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô rên nhẹ một tiếng. Không thoải mái à? Lương Diễn Chiếu bỗng nhiên dừng lại động tác, hỏi cô. Không có, Quý Đình Đình lắc đầu. Vậy anh tiếp tục. Vâng, vì thế... Lương Diễn Chiếu dùng ngón tay cái và lòng bàn tay vuốt ve đầu vú hồng hào tươi non của cô. Quả nhiên, vú cô không có nhạy cảm như những người phụ nữ khác. Anh vỗ về chơi đùa một lúc lâu, đầu vú cô mới đứng thẳng lên. Vú bên trái vú có chút vấn đề, phản ứng với sự vuốt ve không quá nhanh nhạy. Lương Diễn Chiếu nghiêm túc nói, vâng, Quý Đình Đình lên tiếng, giọng nói có chút hơi buồn rầu. Bây giờ, kiểm vú bên phải của em. Lương Diễn Chiếu nói xong, cũng đẩy luôn áo ngực bên phải sang một bên, vú trắng nõn và núm vú hồng hào hiện ra. Vẫn giống như vừa này, ngón tay vuốt ve, gầy gầy. Tình trạng hai bên vú giống nhau, Lương Diễn Chiếu kết luận, ngay sau đó, tay anh dọc theo vú cô, lướt qua rốn, bụng nhỏ, đi vào nơi riêng tư nhất của cô. Quần áo y tá mùa hè, phía dưới người là váy màu xanh cao hơn đầu gối một chút. Bởi vì nằm thẳng, phần eo váy có vẻ rộng, Lương Diễn Chiếu duỗi tay ra thò tay vào trong giò xét. Nơi riêng tư trước nay chưa từng bị người khác chạm qua, nay bị bàn tay của người đàn ông xa lạ đụng vào như vậy. Quý Đình Đình nhịn không được run lên, vô thức duỗi tay ra đè tay anh lại, không cho anh tiếp tục. Có chuyện gì vậy? Lương Diễn Chiếu lạnh nhạt hỏi cô, ánh mắt anh trong suốt, không hề có ý nghĩ gì khác, thế nên Quý Đình Đình cảm thấy hơi áy náy. Đây là bác sĩ Lương chuyên nghiệp nhất bệnh viện đấy, sao cô có thể cảm thấy bị xâm phạm được? Anh rõ ràng đã bỏ thời gian tan làm ở đây nghiêm túc khám bệnh cho cô. Nghĩ như thế, Quý Đình Đình lại lắc đầu, nói. Không có gì, em chỉ là hơi lo lắng. Lương Diễn Chiếu sờ sờ mặt cô, giọng điệu dịu dàng. Không sao, thả lỏng người chút nữa. Vâng, Quý Đình Đình từ từ rút tay về, không còn bị cản trở. Lương Diễn Chiếu tiếp tục chuyện đang làm giờ. Bây giờ, anh muốn kiểm tra bộ phận sinh dục của em. Anh dùng các thuật ngữ chuyên nghiệp, ngược lại làm Quý Đình Đình cảm thấy rất an tâm. Được, bác sĩ Lương, cô nhẹ giọng nói, ngầm đồng ý hành động của anh. Nâng cao mông chút nữa, anh muốn cởi váy em. Lương Diễn Chiếu ra lệnh, Quý Đình Đình đỏ mặt, hơi nâng nửa người dưới lên, tùy ý để tay anh xuyên qua, kéo khóa váy cô xuống, rồi cởi nó ra. Lương Diễn Chiếu cởi váy ngắn và áo trên của cô ném lên sofa, sau đó quay lại, đứng ở trước ghế nằm. Anh nhìn chằm chằm vào phần dưới của cô, eo thon, chân dài trắng nõn, bụng bằng phẳng không có lông mờ u, quần lót cùng màu với áo lót. Ngày mai quần lót cũng phải đổi sang gam màu ấm giống áo lót. Được, bác sĩ Lương. Lương Diễn Chiếu cúi đầu nhìn, mới vừa rồi anh đã vỗ về chơi đùa bộ ngực cô một lúc, nhưng mà quần lót cô từ bên ngoài nhìn vào vẫn sạch sẽ, không hề ướt. Vì thế anh trượt ngón tay lên, cách lớp quần lót ấn vào âm đế, nhẹ nhàng xoa nắn, vừa xoa vừa hỏi cô. Có cảm thấy khó chịu không? Không khó chịu, Quý Đình Đình lắc đầu, nhưng cũng không có thêm phản ứng nào khác. Lương Diễn Chiếu cười cười, những ngón tay di chuyển đến lỗ nhỏ, cách quần lót. Ngón tay đâm thọc. Bây giờ thì sao? Khó chịu không? Ừ, cô nhẹ nhàng rên rỉ. Ừ, Lương Diễn Chiếu tăng thêm lực đạo, nhẹ nhàng đâm thọc. Không, không khó chịu. Quý Đình Đình trả lời. Kỳ quái, chuyện gì đang xảy ra với cô vậy? Vì sao lại phát ra thanh âm kỳ quái? Lương Diễn Chiếu nhếch môi cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ, anh muốn cởi quần lót của em. Kiểm tra kỹ hơn âm vật và bộ phận sinh dục của em. Anh nói, động tác trên tay di chuyển từ từ, cởi quần lót cô ra. Nhìn xem, đây là cái gì? Anh vậy mà thấy được một sợi chỉ bạc, cách chương.